Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, 3 giây thật nam nhân. Thập Quốc Điện, tọa lạc tại Xích Tiêu Sơn Mạch, Sơn Môn Nguy Nga, cung điện lầu, khí tượng uy nghiêm, từ xa nhìn lại, từng tòa ngọn núi càng có dáng tím ngút trời. Thần thánh cực kỳ. Này, chính là toàn bộ thập quốc vực quyền lực trung tâm, bất luận là thập đại vương triều, vẫn là vương triều ở ngoài rộng lớn nơi, đều nó thống ngự bên dưới, có thể nói là một vị chân chính quái vật khổng lồ. Ầm ầm ầm, mà lúc này, một chiếc thần thuyền tự xa xa bay tới, sau đó bắt đầu hạ xuống, chậm rãi dừng ở trước sơn môn to lớn giữa núi trên quảng trường. Tất cả mọi người, rời thuyền đi, thần thuyền người phụ trách một thân áo bào đen, nghiêm túc thận trọng, quay về Mạnh Hàn đảng nhân nói một câu sau, trực tiếp đi xuống thần thuyền. Đây chính là thập quốc điện à, quả nhiên đồ sộ, này cứ ghi thế, so với thiên phong vương chiêu mạch đâu chỉ gấp 10 lần a. Không hổ là thập quốc vực bá chủ thế lực. Thập quốc chiến trường trẻ tuổi mọi người lục tục đi xuống thần thuyền. Sau đó đã bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ, dồn dập sợ hãi than. Phía trước, chính là sơn môn, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hai tòa to lớn điêu khắc đứng sững ở khoảng trừng. Trái phải hai tòa phía trên ngọn núi, mà trung gian, nhưng là ngồi xuống uy nghiêm thang đá. Tầng tầng lớp lớp, một đường đi lên trên. Phảng phất không có phần cuối. Những người trẻ tuổi kia, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, một đạo già nua mà âm thanh uy nghiêm tự thang đá phần cuối truyền đến. Mọi người lên phía trên nhìn lại, nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời thái dương. Này cầu thang, tựa hồ muốn dẫn tới bầu trời liệt nhật. Tòa ấy giai thê khiếu vấn tâm lộ. Tổng cộng 9.000 cấp, là thập quốc điện cho các ngươi duy nhất thử thách, mặt trên ẩn chứa võ đạo uy thế sẽ căn cứ các ngươi tu vi không giống mà không cùng. Tu vi càng cao người, gặp phải uy thế sẽ càng lớn, mà các ngươi chỉ cần có thể đi tới 5.000 cấp, là có thể thu được gia nhập thập quốc điện tư cách, mà 6.000 cấp, trở thành nội môn đệ tử. 7.000 cấp, hạch tâm đệ tử, 8.000 cấp, đệ tử thân truyền, cho tới 9.000 cấp, ta không cho là các ngươi có thể đi hết. Như vậy, hiện tại, bắt đầu đi, theo âm thanh này hạ xuống, cầu thang phần cuối, tựa hồ có một đạo mênh mông kim sắc gió bão từ trên xuống dưới bao phủ tới. Chỗ đi qua, tất cả cầu thang đều tỏa ra kim quang. Phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, ong ong ong, mỗi một đạo cầu thang đều ở phát sáng, nguyên bản vắng lặng cầu thang, như một cái ngủ say cự long, trong phút chốc thức tỉnh, xa xa có thể nhìn thấy, này mênh mông vô bờ trên bậc thang, sáng lên 9 đạo cột sáng, hiển nhiên là mỗi quá 1.000 cấp, thì có một tòa cột sáng, đây là sự kiện quan trọng giống nhau đồ vật. Dùng cho tính toán, vấn tâm lộ, thật bàng bạc khí tức. Dương Địch hít sâu một hơi, nhìn như vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt lại lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn muốn nhìn một chút, mình có thể đi ra bao nhiêu. Đi thôi, có người nói đi được càng nhanh, càng có mặt mũi. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, sau đó hào hiệp địa hướng đi vấn tâm lộ. Ha ha, nói cũng đúng. Dương Địch sững sờ, sau đó thấy buồn cười, nói rằng, nếu không chúng ta nhiều lần, xem ai đi được càng nhanh hơn, nam nhân chỉ là đi được nhanh vô dụng, quan trọng nhất là đi được xa. Mạnh Hàn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu không, chúng ta vẫn là xem ai đi được càng sâu, xa chứ, nhanh, xa. Dương Địch con người lấp lóe mấy lần. Luôn cảm thấy trong lời này có huyền cơ gì, nhưng hắn không nghĩ ra ảo diệu bên trong, liền cười nói, chúng ta tới đó so với một hồi làm sao, tiền đặt cược đây? Mạch Hàn hỏi, ngươi cứ như vậy tự tin? Dương Địch tựa như cười mà không phải cười. Đó cũng không phải, Mạch Hàn nhún nhún vai, cười nói, chủ yếu ở tổ mạch phát ra chút ít tài, có chút bành trướng. Dương Địch sững sờ, thật lòng liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười ha ha, phóng khoáng nói, tốt lắm, ta với ngươi đánh cược. Một cái thiên giai vũ khí làm sao? Một lời đã định, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, hắn không có muốn càng nhiều, bởi vì hiện nay mới thôi hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như thắng được quá ác, chỉ sợ cũng tức giận hơn, nếu không, ta cũng gia nhập. Bên cạnh Thạch Can cười cợt, hỏi, hoan nghênh. Mạnh Hàn cười híp mắt nói rằng, ta cũng tới đi. Tống Xuyên nói rằng, còn có ta, Triệu Vô Địch đi tới. Mạnh đại ca, ta cũng tới. Bộ Phàm cũng hỏi, ha ha ha, đều tích cực như vậy sao? Vậy ta nếu là thắng, chẳng phải là có 5 cái thiên giai vũ khí vào sổ? Mạnh Hàn cười nói, chúng ta thắng cũng giống vậy. Thạch Can cười ha ha, ồ, Lâm Huynh không tới sao? Lúc này, Dương Địch phát hiện cách đó không xa im lặng không lên tiếng Lâm Kiêu. Hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương nhân vật như vậy tại sao nặng như vậy được khí. Vừa trở thành vô hạn chi thể, hăng hái, theo lý thuyết không phải nên có một loại ngoài ta còn ai khi thế sao? Ừ, các ngươi so với đi, ta sẽ không tham gia. Lâm Kiêu vội ho một tiếng, sau đó vẻ mặt quái dị địa vung vung tay. Hắn cũng có chính mình cân nhắc, cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, bởi vì nếu như hắn thắng đi, vậy thì phải thu Mạnh Hàn bảo vật, Mạnh Hàn nhất định sẽ không cao hứng, mà nếu như hắn thua đi, chính hắn sẽ thua trận một cái bảo vật, vậy chính hắn sẽ không cao hứng. Đã như vậy, không bằng không tham gia. Tâm tình của hắn lúc này thật giống như một kết hôn nam nhân, đối mặt các anh em mời uống rượu, chỉ có thể trong tay ôm hài tử, trong mắt ngậm lấy lệ, nói một câu, các ngươi đi thôi, ta còn có việc, sẽ không đi tới. Ngươi thật sự không đến? Mạnh Hàn hỏi. Không được. Lâm Kiêu trong lòng hơi căng thẳng, cảnh giác che không gian của mình nhẫn, chỉ lo bên trong tòa kia đen kịt bảo đỉnh bay ra ngoài. Hắn nhưng là biết, Mạnh Hàn cái kia nhìn như bằng phẳng bề ngoài dưới, kỳ thực nín một bụng ý nghĩ xấu nhi, mặc dù không có sát hại tính mệnh, nhưng mưu lên tài đến tuyệt không nương tay, coi như đối với hắn cũng giống vậy. Dù sao, trước Mạnh Hàn kiếm lời nhiều như vậy, nhưng keo kiệt đến chỉ cho hắn 1 triệu linh thạch. Xem ra tiểu Lâm tử học thông minh. Mạnh Hàn trong lòng cười cợt, sau đó nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ không tham gia đi. Hắn ngẫm lại cũng là, tiểu Lâm tử bị bóc lột đến thảm như vậy, liền còn lại như vậy điểm của cải nhi, vẫn là cho người ta chừa chút nhi đi. Cái kia, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, Dương Địch nói một câu, sau đó xông lên trước địa bước lên cầu thang. Hắn chỉ là hơi dừng một chút, liền tiếp tục đạp bước, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Đi, ha ha, xem ai nhanh, nhất định là ta. Ha ha, ta chỉ muốn 3 giây. Thạch Can mấy người cũng bước lên, nhanh chóng leo, mà Mạnh Hàn không vội chút nào. Chờ tất cả mọi người đi rồi, hắn mới chậm rãi bước ra bước thứ nhất. Vù, nhất thời, một đạo nhàn nhạt uy thế kéo tới, như một luồng dòng nước tự 4 phương 8 hướng kéo tới, tạo thành một tia đè ép cảm giác. Có điều, điểm ấy uy thế, có cũng được mà không có cũng được. Chuyện cười, nếu như level 1 cũng cảm giác vất vả, cái kia mặt sau hơn 8000 cấp, e sợ muốn dập đầu đầu đi rồi. Đang lúc này, phía trên cầu thang sáng lên một cột sáng, rất hiển nhiên là Dương Địch đi lên 1000 cấp. Trời ạ, thật nhanh, chuyện này, không nói 3 giây, nhiều nhất cũng mới ngũ giây đi. Dương Địch, thật nam nhân, những người khác thán phục không ngớt. Các thanh niên lộ ra vẻ hâm mộ, mà cái kia số ít thiếu nữ, nhưng là trong mắt hoa đào tràn lan. Ai, đám người kia a, Mạnh Hàn bất đắc dĩ thở dài. Thế giới này có điểm lạ, thực sự là nói cái gì đều có người dám nói. Mấu chốt là, còn có người dám nghe. Có điều, lúc này hắn không chút nào sợ. Bởi vì hắn biết, bất kể là Dương Địch, vẫn là những người khác, đều dừng lại Vu Bát Ngàn nhiều bước, mà 9000 bước, chỉ có Lâm Kiêu có thể leo lên đi. Bây giờ nói, hắn cũng có thể, có điều, hắn cũng không tính đi tới, bởi vì trong nguyên tác, Lâm Kiêu đạp lên sau, đưa tới phiền toái không nhỏ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.